Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc này, mọi người nhìn thấy có một người đang đứng, hai tay giang ra phía giữa sân. Tiếng hát du con vẫn vang vẳng trong đêm tối, nhưng trên căn lầu vẫn tối thui, không có một chút ánh sáng nào. Rất kỳ lạ là, mỗi lần những bóng đen lố nhố đó chạm vào cái lưới cá được răn sẵn và dán bùa, một tia lửa màu đỏ bùng lên, bóng đen bị đốt cháy phát ra tiếng kêu thét ghê rợn và tàn lửa cháy, để lại vụn như đốt hình nhân bằng giấy. Một mùi khen khét tanh tanh tỏa ra khắp trong sân. Tuy đốt được khá nhiều bóng đen, nhưng các cọc lưới cá cũng không thể nào ngăn cản được hết. Nhiều cọc đã bắt đầu lung lay và bị đẩy ngã. Đám bóng đen càng lúc càng tiến gần đến giữa sân. Khi đám bóng đen tiến đến gần sát, nhiều người nhìn thấy cái bóng dẫn đầu chính là người đã làm tự cắt cổ hôm nào. Bắt đầu đến gần giữa đàn tràng giữa sân, đột nhiên cổ anh ta liền lại, rồi anh ta bắt đầu biểu diễn lại tiết mục tự cắt cổ với nụ cười vô hồn trên môi. Cái đầu không được cắt hẳn ra khỏi thân cứ gục gạc rồi dính lại. Những người xung quanh dù là đàn ông nhưng nhìn thấy cảnh máu me ghê rợn như vậy cũng đã bủn rủn hết cả chân tay. Có người thấy lợm giọng mắc ói, nhưng nghe lời sư cụ căn dặn, họ vẫn đứng im xung quanh đàn làm hộ pháp cho sư phụ. Trong lúc đó, sư phụ đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy, đốt một đạo bùa màu vàng vẽ hình một loài hoa rất lạ. Trời đang trong, bỗng nhiên mây đen kéo về, tiếng sấm ồn hoàng và chớp lóe sáng như ban ngày. Sau trận sấm sét, có rất nhiều bóng đen bốc cháy và tàn tro rơi lả tả trong không khí. Mùi khét sau trận sấm sét càng lúc càng nồng nặc. Bóng người phía trên căn lầu đã bắt đầu không đứng giang hai tay ra nữa, mà lúc này nó giơ hai tay ra phía trước, múa may theo một hình thù rất kỳ lạ. Bắt đầu lúc đó, đã bóng đen co thành một cuộn khói phía sau cái xác bị đứt đầu. Cái xác lúc nãy có vẻ như đã phát chán với trò hình diễn. Nó đứng im, cái đầu quặt kẹo nở một nụ cười vô hồn như ban đầu và bắt đầu xông thẳng vào đàn tràng. Hai tay giơ ra như muốn bắt lấy cổ sư phụ. Nhưng rất kỳ lạ, cho dù gầm thét thế nào, nó cũng không thể nào tiến tới gần được đàn tràng. Lúc này, sư cụ nhanh chóng ra hiệu cho những người trai tráng đứng xung quanh đàn xông tới dùng dây thừng trói nghiến cái xác lại. Sư cụ đốt một đạo bùa hòa với nước và nhỏ từ từ lên cái xác. Cái xác lúc này đã nằm im tôi không động đậy. Những chỗ nước nhỏ vào để lại nhiều chỗ trũng và từ đó nước vàng tanh thối chảy ra. Bóng người trên nóc nhà nhanh chóng nhảy xuống và khập khiễng bỏ chạy. Nhưng người tính không bằng trời tính. Nó vừa chạm đất thì đã bị vây bởi trận cọc gỗ của sư phụ chôn trong lòng đất. Sư cụ bắt ấn trước ngực, dẫn đầu dòng người từ sân chính đi ra sau chỗ bóng người đang giãy giụa. Khi họ đến sân sau, mọi người soi đèn chỉ nhìn thấy bóng người chính là người anh trai của cô đào hát. Hai má anh ta hóp lại, mắt lòi ra, miệng nhe răng gầm gừ và chảy nước dãi như một chú chó dại. Sư cụ nhanh chóng bước thẳng vào giữa vòng cọc gỗ. Cậu Bình dậm chân định bước theo, nhưng kỳ lạ là cậu vừa đi bước nào cũng thấy cọc gỗ chặn lối nên đành bước ra. Giữa vòng cọc gỗ, chỉ còn sư cụ đứng đối diện với bóng đen. Đột nhiên lúc này, sư cụ nhanh chóng choàng sâu hàng chạt đang đeo trên tay xung quanh cổ anh ta và bắt đầu đọc ấn đọc kinh. Anh ta trợn mắt nhìn sư cụ rồi nhe răng cười the thé. Mày tưởng mày nhốt được ông à? Ông còn nhiều miếng phép chưa tung ra nhé. Ông còn nhiều âm binh đứng xung quanh đây. Lát nữa ông gọi âm binh đến dần chúng mày thành từng mảnh. Sư cụ không trả lời mà tiếp tục đọc kinh. Tiếng đọc kinh bằng phạm chú vang lên càng lúc càng nhanh. Người anh trai bắt đầu không cười the thé nữa mà quay sang lườm lườm nhìn sư cụ. Lát sau thì anh ta bắt đầu gào thét. Tiếng đọc kinh lạnh lót hòa với tiếng gào thét tạo thành một hỗn hợp âm thanh vô cùng điếc tai. Lát sau, anh ta dập đầu van xin sư cụ tha cho đừng đọc nữa. Sư cụ hỏi anh ta, nhà này không thù không oán, tại sao ngươi lại muốn hại người ta? Anh ta quỳ mọp dập đầu. Bạch sư thầy, hồi trẻ con có học được ít phép nuôi âm binh và của ông bà nên quyết định dùng nó để kiếm sống chung với em gái. Lúc em gái đi làm đào hát, hát tuồng sang hậu, lúc diễn cảnh Khương Linh tá cụt đầu, hồi trước không ai diễn đạt, nên con mới nghĩ ra cách tìm một âm binh chết trận, bị cụt đầu, mang về luyện. Và mỗi lần diễn, con sẽ làm ảo thuật gọi binh ra cho nhập vào hình người bằng giấy và diễn. Từ ngày đó, rất nhiều người kéo đến, cuộc sống của anh em con dễ dàng hơn nhiều. Mong sư cụ tha cho con, mai này con không dám nữa. Sư cụ nhắm mắt thở dài lắc đầu. Ta báo cho nhà người biết, số phận của những người luyện âm binh không ai có kết cục tốt đẹp cả. Rồi về già, ngươi sẽ phải chịu quả báo. Ngoài việc sai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net